Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193 Khế Ước. Bella bọn họ lại tìm tòi nửa giờ. Trừ bỏ tìm được đầu giường viết Jason tên giường gỗ. Cùng một đống lớn đá mài dao. Thiết mũi tên. Liền rốt cuộc không tìm được bất luận cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Sam Winchester không tìm được bất luận cái gì có thể cùng Jason bất tử thuộc tính tưởng liên hệ vật phẩm. Lúc này có điểm thất thần, cái này Jason chậm chạp không trở về hang ổ. Hắn sẽ đi làm sao? Barbara là trước hết phản ứng lại đây người, hỏng rồi. Bella cũng tỉnh ngộ lại đây. Biệt thự những người đó có nguy hiểm. Mấy người đồng thời ý thức được vấn đề này nghiêm trọng tính, nhìn không thuận mắt về không vừa mắt. Nhưng cũng không thể nhìn như không thấy. Nhìn bọn họ đi tìm chết, ngươi có thương. Ngươi bảo hộ bọn họ. Ta trở về nhìn xem, Bella đối Barbara năng lực vẫn là thực tín nhiệm. Chính mình cái này bạn tốt tương lai thành tựu sẽ không thấp hơn Black Widow. Sở dĩ danh khí thượng kém một đoạn. Hoàn toàn là bởi vì tư lịch vấn đề, bất quá chính mình cái này bằng hữu giống như cùng chính mình. Tiện nghi muội muội đều cùng Hawkeye có một chân. Hawkeye còn rất thật tinh mắt. Cũng không biết gia hỏa này có phải hay không giống điện ảnh như vậy vẻ mặt nếp gấp, vậy ngươi. Cẩn thận, nếu không được liền lui về tới, tốt. Ta đã biết, hai người thường xuyên luận võ luận bàn. Barbara đồng dạng hiểu biết Bella vật lộn năng lực cùng sức phán đoán. Nếu nàng nói có thể giải quyết, kia cơ bản chính là có thể giải quyết, ban đêm hồ Crystal cực kỳ an tĩnh. Trên mặt nước không có nửa điểm gợn sóng. Hồ nước yên tĩnh, giống như một hồ sâu không thấy đáy u đàm, đương gió nhẹ từ trên mặt hồ thổi qua. Trong gió càng là có thể mơ hồ nghe được một ít thê lương tiếng khóc, cái này hồ có điểm ý tứ. Bella gần là nhìn hai mắt, chưa từng có nhiều dừng lại, nàng buông ra tốc độ. Thêm vào trôi nổi thuật, qua sông hồ Crystal, lần nữa trở về ở nông thôn biệt thự, khoảng cách không đến 50 mét thời điểm. Nàng liền biết chậm, lúc này trong không khí tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Đến tự người Isu giác quan thứ 6 càng từ giữa cảm nhận được tử vong hơi thở. Đó là một loại nói không rõ. Nói không rõ, nhưng lại có thể trực quan hồi quỹ đến đại não trung nhận chi, mang theo khúc côn cầu mặt nạ Jason. Tay đề khảm đao, vết đao thượng tất cả đều là máu tươi. Hắn liền như vậy thẳng tắp mà đứng ở lầu 2 cửa sổ nhìn Bella. Không hỉ, không bi, không sợ hãi, càng không có gì chần chờ, ngươi chết chắc rồi. Bella phía trước mũi tên đều bắn hết, lúc này vô dụng cung tiễn, duỗi tay ở trong không khí một mạt, so thứ kiếm đoạn, so tay áo kiếm dài một thanh hàn băng đoạn kiếm đã bị nàng trống rỗng chế tạo ra tới, tay cầm đoạn. Kiếm thả người nhảy lên, mũi chân nhẹ điểm lầu một vách tường, vòng eo dùng sức, một cái linh hoạt xoay người. Nàng nhảy lên lầu 2, Jason trước nàng một bước, hóa thành than trì sắc xương khói. Hư không tiêu thất, cái gì tiềm hành, cái gì lẩn tránh đều là không tồn tại. Bella đẩy ra cửa sổ, liền hướng trong đi, trong phòng tâm vị trí chính là nhà giàu đại thiếu cùng nữ nhân vô đầu thi thể. Máu tươi phun được đến chỗ đều là, thị lực cực hảo Bella càng có thể từ này đó máu tươi nhìn thấy hai người bộ phận cổ cốt mảnh. Nhỏ, hai người thi thể tựa hồ còn duy trì sinh thời liên tiếp trạng thái. Hai cái đầu tác chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện trên đầu giường. Nữ nhân hai mắt mê ly. Nam nhân gương mặt thượng tác tràn ngập sợ hãi. Jason cố ý bày ra cái này tạo hình. Chính là vì chọc giận nàng. Làm nàng mất đi bình tĩnh. Đang lúc Bella quan sát thời điểm. Một thanh đại khảm đao liền từ mặt bên bổ ra. Thế mạnh mẽ trầm. Càng mang theo một cổ tử thẳng tiến không lùi tàn nhẫn kính. Mục tiêu đúng là nàng cổ, lưỡi đao rất là thuận lợi mà xẹt qua. Nhưng không có vết máu. Đầu cũng không có bay ra đi. Bella cười như không cười mà nhìn Jason. Ngay sau đó, thân ảnh giống bọt nước giống nhau. Bang, một tiếng liền biến mất, chế tạo ảo giác. Đây cũng là Apple of Eden năng lực chi nhất. Hiện giờ dựa vào đại lượng phân tích cùng lặp lại luyện tập. Bella đã có thể dùng linh năng phóng xuất ra cùng tên pháp thuật, ngươi đang xem nơi nào? Một cái dẫn theo đoàn kiếm Bella cất bước xuất hiện ở Jason bên trái, xem bên này a. Ngu xuẩn, đồng dạng dung mạo, đồng dạng dẫn theo đoàn kiếm một cái khác Bella xuất hiện ở hắn phía bên phải, xem ta làm gì? Xem bảng đen, không cần xem bảng đen, xem ta. Này không phải tư nhân ân oán, đây là tư nhân ân oán. 7 cái Bella phân biệt xuất hiện ở Jason bốn phía. Các nàng dung mạo, phục sức cùng vũ khí đều hoàn toàn tương đồng, chỉ là lẫn nhau động tác cùng biểu tình. Lời nói bất đồng, có đang cười mắng, có khuôn mặt trầm tĩnh như nước, còn có giống như quỷ mị ở trong nhà trôi nổi, các nàng từ nhiều góc độ. Bao quanh vây quanh Jason, Jason xách theo đại đao. Tả hữu quan khán, cho dù không có sợ hãi cảm xúc, lúc này hắn vẫn là có điểm ngốc. Đây là cái tình huống như thế nào? Hắn múa may đại đao công hướng phía bên phải Bella, nhưng vừa mới bước ra bước chân, liền nghe phía sau truyền đến hai tiếng vang nhỏ, phốc phốc, hai thanh hàn băng đoản kiếm đồng. Thời đâm vào hắn phía sau lưng, hàn triệt tận xương, nhiệt độ thấp ở ăn mòn thân thể hắn cơ năng. Than trì sắc khói đen từ trong cơ thể chảy ra, rắn chắc vô cùng thân thể xuất hiện ngắn ngủi trì trệ, hắn không màng phía sau miệng vết thương. Lấy chân trái vì trục, xoay người phản chém, nhưng chém chúng Bella vẫn như cũ là ảo ảnh, ta ở bên này đâu. Chú ý bên trái, vừa rồi là lừa gạt ngươi, kỳ thật ngươi hẳn là chú ý bên phải. Jason múa may khảm đao, như là cái không có cảm tình máy móc. Chỉ biết ra sức phách chém, Bella thử năng lượng ức chế. Đáng tiếc pháp thuật này đối Natasha chăm thí bách linh. Nhưng đối phó Jason liền cùng không tồn tại giống nhau. Đối phương ý chí ở cảm giác chung giống như là tảng đá. Còn tản ra một cổ tử xú vị. Điển hình lại xú lại ngạnh. Nàng áp chế một chút hiệu quả đều không có, suy yếu loại pháp thuật không hảo xử. Vậy ngạnh dỗi đi. Nàng giống trêu đùa rơi vào bẫy dập lão thử giống nhau. Tả nhất kiếm, hữu nhất kiếm, đem Jason tước đến cả người mạo khói đen, lúc ban đầu chảy ra chính là mang theo dày đặc mùi tanh. Khói đen, nhưng theo hàn băng trên đoạn kiếm mang thêm ma lực không ngừng ăn mòn thân thể. Jason tự mình chữa trị năng lực càng ngày càng yếu. Miệng vết thương dần dần bị hàn băng bao vây. Vốn dĩ liền có chút vụng về động tác lúc này liền càng chậm, người bất tử. Hắc hắc, gặp được ta tính ngươi xui xẻo. Bella bảy cái thân ảnh một lần nữa hợp mà làm một. Lúc này Jason bị đông lạnh đến như là khắc băng giống nhau. Trừ bỏ khúc côn cầu mặt nạ, toàn thân trên dưới gần như đều bị bạch xương bao bọc lấy, ở The Flying Dutchman thượng phục dịch. 1000 năm, ta liền thả ngươi tự do. Không nói lời nào, ta đây coi như ngươi cam chịu. Ok, khế ước thành lập. Jason, Apple of Eden tiến hành quá đo lường tính toán. Nếu Bella hiện tại chuyện gì cũng không làm, tìm cái hầm trú ẩn trốn tránh. Mỗi ngày ăn ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục ăn. Lấy nàng trong cơ thể người Isu gen, hẳn là có thể sống 200 năm tả hữu, ma pháp tăng thọ liền tương đối cao cấp. Nàng cũng không biết chính mình có thể hay không phân tích sinh ra mệnh cấu thành nguyên lý. Nếu pháp thuật nghiên cứu phát minh thành công, lý luận thượng còn có thể tăng thọ 500 năm. Lại trường, nàng phỏng chừng chính mình liền chán sống, Ancient One sống hơn 700 năm. Cuối cùng thật sự là tịch mịch khó nhịn, vứt bỏ nhân loại thân phận, hóa hồng mà đi, Bella phỏng chừng chính mình sống cái 700 năm. Cũng liền không sai biệt lắm, 1000 năm khế ước. Ước thúc Jason, vừa vặn tốt, hết chương.